Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Mắt thấy Đông Nhi từ từ khôi phục, Vũ Hạo ôm nàng thật chặt, khóc không thành tiếng. Một hồi lâu, Đông Nhi hô hấp rốt cục trở nên đều đều, nụ cười cũng một lần nữa trở nên hồng nhuận. Sống rồi, Đông Nhi của ta đã sống. Hoặc Vũ Hạo cười, lệ rơi đầy mặt. Bình thản thanh âm lại nhẹ kêu lên một tiếng. Vương Đông Nhi sống lại, sợ rằng sẽ xảy ra một vài vấn đề. Vấn đề gì? Hoặc Vũ Hạo hỏi dồn, đem Vương Đông Nhi ôm chặt hơn, tuyệt không buông lỏng. Nàng sinh mệnh lực mặc dù đã ổn, nhưng giống như là mất đi một loại linh hồn. Người nhất định phải tìm biện pháp khác, duy trì tính mạng của nàng mới được. Vừa mới có hy vọng, rồi lại nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Hoặc Vũ Hạo cảm giác như mình muốn phát điên lên vậy. Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo. Đồng Nhi ít nhất đã có hô hấp, có nghĩa là nàng cũng chưa chết. Chỉ cần Đông Nhi còn sống. Càn Khôn vấn tỉnh cốc thần bí, nói là Đông Nhi thân thể xuất hiện vấn đề gì, nhưng là trên người nàng ấy có thể có vấn đề gì chứ? Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo trong lòng chợt vừa động, đột nhiên vang lên phong mật từ ban đầu Hạo Thiên Tông tông chủ Ngưu Thiên cùng Thái Tản đưa cho hắn. Sau đó, Đông Nhi từng nói qua, bọn họ theo như trong thư chẳng qua là khảo nghiệm của mình, nhưng là nếu như lúc này trên thân thể Đông Nhi có vấn đề, có thể... Có ý nghĩa này, Hoắc Vũ Hạo lập tức không xa dự, từ trong ngực Vương Đông Nhi lấy ra chữ vật hồn đạo khí, tràn đầy thần kỳ lực lượng, tương tư đoạn trường hồng. Tương tư đoạn trường hồng, tình tử nhân, nhục bách cốt, chỉ cần còn có một khẩu khí là có thể cứu tính mạng người. Không sai. Hay là nó nhất định có thể cứu sống Đông Nhi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không hề do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đem vật cầm trong tay, từng từ đoạn trường đưa đến chỗ Vương Đông Nhi. Nhưng Lán lại rất nhanh để phát hiện, hiện tại Vương Đông Nhi căn bản là không có cách nào đi ăn tiên thảo này. Hắn lập tức không chút do dự đem tiên thảo nhét vào trong miệng của mình, biến thành chất lỏng, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng của Đông Nhi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đông Nhi nụ cười như cũ hồng nhuận, nhìn qua xinh đẹp động lòng người. Nàng lúc này giống như là mỹ nhân ngủ say, không hề nhúc nhích. Đang ở trạng thái lo lắng, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm nảy sinh mùi thơm bắt đầu từ cơ thể Đông Nhi tràn ngập ra. Có thể sao? Đông Nhi nàng... Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Người có tương tư đoạn trường hồng sao? Không nghĩ tới người thậm chí lại có loại tiên phẩm thảo dược này. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi. Vậy Đông Nhi, nàng đã ổn chứ? Bình thản thanh âm tựa hồ có chút bất mãn, thản nhiên nói. Sinh mệnh lực tràn đầy, đã không có vấn đề. Nhưng là linh hồn của nàng hết sức rối loạn, đây cũng không phải là ngoại lực có thể trị liệu tốt, cần tự thân nàng điều trị mới có thể tỉnh lại. Hoặc Vũ Hạo ngơ ngác hỏi, ý của ngươi là... Nàng vẫn ngủ say bao lâu ta cũng không rõ lắm. Cho ngươi, Vương Tu Nhi, Vương Đông Nhi phần thưởng, hồn lực tăng lên cấp 5, đi đi. Không, chờ một chút, Đông Nhi không nên chết, người hãy cứu sống nàng, để cho nàng tỉnh lại, tỉnh lại. Hoặc Vũ Hạo lo lắng kêu lên, mãnh liệt kim quang chiếu rọi, đưa Vương Đông Nhi cùng thân thể Tịch Quyền dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên toàn địa chuyển, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng biến mất. Đây chính là điều ngươi muốn sao? Một thanh âm dễ nghe vang lên. Kim quang trầm tĩnh làm Hoắc Vũ Hạo ôm Vương Đông Nhi một lần nữa thấy rõ hết thảy chung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện mình đã ở một chỗ trong sơn cốc, chung quanh đứng đầy người. Huyền lão, Tiên Lâm Nhi viện trưởng, Sử Lây các học viện, mấy vị tục lão, còn có những người khác, không thiếu một người, cũng xuất hiện ở nơi này. Chung quanh rõ ràng là có dấu vết chiến đấu, bên trong sơn cốc tổn hại nghiêm trọng. Hiển nhiên, lúc trước nơi này trải qua một cuộc đại chiến. Vừa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ôm Vương Đồng Nghi xuất hiện, Huyền lão chợt lóe thân đến trước mặt bọn họ. Một cỗ nhu hòa hồn lực nâng Hoắc Vũ Hạo đứng thẳng thân thể. Mà ánh mắt của mọi người cũng không hẹn mà cùng rơi vào Vương Đông Nhi. Sự đại khắc thất quái, năm người cùng nhau đi lên. Bối bối vội vàng hỏi, Vũ Hạo, Đông Nhi, nàng ấy. Hoặc Vũ Hạo nhìn về phía bối bối. Đồng Nhi không có chuyện gì, nàng chẳng qua là ngủ thiếp đi thôi. Ta muốn mang nàng về nhà, chỉ có ở trong nhà của nàng, có lẽ mới có khả năng tỉnh lại. Huyền lão à, ta tạm thời không thể trở về học viện. Ta... Huyền lão mang tay đè chặt mạch môn Vương Đồng Nhi, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn mới vừa nghe những người khác nói Vương Đồng Nhi đã chết. Nhưng bây giờ Vương Đồng Nhi rõ ràng còn sống. Chẳng qua là không biết tại sao lại bị vây trong cơn ngủ say. Vũ Hạo, đừng có vội. Nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người sẽ cùng nhau tìm cách cứu sống Đông Nhi. Hoặc Vũ Hạo lau nước mắt trên mặt, đem chuyện mình và Đông Nhi phát sinh nói lại. Nghe lời của hắn, mọi người đều có chút sững sờ. Lần này vào Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc thật không hổ là đại mạo hiểm. Mỗi người cũng có thể nói là đã trải qua một lần sinh tử luân hồi mới sống lại. Lúc này sắc mặt mỗi người đều khó coi. Bọn họ thật lòng lần này trong mạo hiểm, cho dù có thu hoạch, nhưng quan trọng là vẫn nhận lấy đả kích, nhất là tình huống của Vương Đông Nhi trước mặt. Mấy vị tục lão xem xét thân thể Vương Đông Nhi, bọn họ chỉ có thể lắc đầu. Đúng như Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc kia nói, thân thể Đông Nhi hết thảy bình thường. Hơn nữa, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, hồn lực cũng so sánh với trước kia càng thêm cường thịnh. Tu vi đúng là tăng lên cấp 5, ít nhất cũng đạt tới 66 cấp trình độ trở lên. Nhưng vấn đề là tinh thần của nàng đã xảy ra vấn đề lớn. Sau khi bàn bạc với Huyền lão xong, Huyền lão nói, chúng ta đã ra khỏi Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc, lần này đại đa số mọi người bình an vô sự, chúng ta lập tức trở về học viện. Vũ Hạo, hãy mang theo Đông Nhi cho tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội sau. Tiếp theo, hãy mang nàng trở về Hạo Thiên Tông, mời người nhà nàng giúp nàng trị liệu. Dạ, Hoàng Vũ Hạo vội vàng đáp. Huyền lão cầm đầu, xử lấy các học viện các cường giả hộ vệ, vì để tránh cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc cường giả phát sinh xung đột. Bọn họ trước hướng Tây bay một thời gian ngắn, sau đó mới hướng Thiên Hồn Đế Quốc tiến. Xác nhận sau khi đã an toàn, Huyền lão mang theo mọi người ở một chỗ vắng vẻ rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Hoặc Vũ Hạo vẫn ôm Vương Đồng Nhi, ở thời điểm phi hành còn mở ra một cái hồn đạo vòng bảo hộ bảo vệ nàng. Vương Đồng Nhi như cũ vẫn ngủ rất say, thân thể của nàng tự hồ tiến vào một loại kỳ dị hôn mê trong trạng thái. Huyết mạch của nàng lưu động, tốc độ đã trở nên hết sức chậm chạp, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ hết sức tràn đầy. Chẳng qua là thân thể tiêu hao trở nên nhỏ nhất, nhỏ đến nỗi không thể phát hiện. Nhìn đáy mắt Hoắc Vũ Hạo thỉnh thoảng toát ra vẻ bi thương, Bối Bối không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu ngồi xuống. Vũ Hạo à, đừng quá thương tâm, Đồng Nhi nhất định sẽ khá hơn. Huynh đệ chúng ta cho dù có phải liều mạng cũng sẽ giúp nàng ấy. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn hướng Bối Bối. Đại sư huynh à, Đồng Nhi nhất định sẽ khá hơn. Mọi người không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì, vì Đông Nhi ta càng phải kiên cường, tỉnh táo. Ta nhất định sẽ chữa lành cho nàng, mang nàng trở về Hạo Tiên Tông. Chờ Đông Nhi tốt lên, ta sẽ liền trở về học viện cùng mọi người hội họp. Khi trở lại có chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ cùng giúp cậu. Đồng môn bên này đã có chúng ta, đừng lo lắng, việc chữa trị cho Đông Nhi quan trọng hơn. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía mọi người. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu cũng rối rít hướng hắn gật đầu, làm ra động tác động viên. Nam Nam cùng Tiêu Tiêu cũng là đỏ trong mắt, ngồi xổm người xuống. Giang Nam Nam nói, mọi người chờ đã, ta cùng Tiêu Tiêu làm qua thân thể Đông Nhi một chút. Vũ Hạo à, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi tốt mới có thể mang Đông Nhi an toàn. Cảm ơn tứ sư tỷ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Bối Bối đột nhiên trầm ngâm nói, như vậy đi Vũ Hạo, không bằng mọi người chúng ta sẽ cùng đi một chuyến. Dù sao thì đến nơi đó, nếu như người nhà Đông Nhi có biện pháp chữa trị cho nàng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi luôn. Nghe lời của Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo nội tâm nhất thời trở nên ấm áp. Hắn hiểu được đây là đại sư huynh sợ Đông Nhi không tỉnh lại thì mình sẽ xảy ra vấn đề. Đại sư huynh à, cảm ơn huynh. Huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ kiên cường. Đồng Nhi phục dụng tương tư đoạn trường hồng, ít nhất sinh mệnh sẽ không có vấn đề. Đường môn bên kia còn cần mọi người trở về chủ trì, không cần đi với ta, không thể bị ta mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đường môn được. Bối Bối suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy chúng ta cũng không đi theo đệ nữa. Tam Thạch, hãy cùng đi bên Nam Nam và Vũ Hạo, những người khác cùng ta trở về đường môn. Được rồi, Vũ Hạo à, lần này nếu mà từ chối nữa, xem như không coi ta là đại ca đâu đó. Được. Hoắc Vũ Hạo nhìn Bối Bối, ánh mắt kiên định gật đầu. Đường môn là nhà của hắn, mỗi một vị sư huynh, sư tỷ cũng đều quan tâm hắn. Bối Bối an bài rất thỏa đáng, Hòa Thế Đầu là hồn đạo sư, đối với đường môn trước mắt phát triển quan trọng hơn. Để cho Từ Tam Thầy cùng Giang Nam Nam cùng hắn đi, tự nhiên là thích hợp nhất. Một lúc lâu sau, Huyền Lão ân cần dặn dò Vũ Hạo, lúc này mới mang theo những người khác lần nữa cất cánh, hướng dự cái các học viện phương hướng tiến. Một lần nữa lên đường, Hoắc Vũ Hạo như cũ ôm Vương Đông Nhi, Từ Tam Thầy cùng Giang Nam Nam đi ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, có một đạo thân ảnh cô đơn, yên lặng đứng nguyên tại chỗ. Nàng cũng không có đi theo sự lấy các học viện trở về, cũng không đi theo Hoắc Vũ Hạo đi cứu Đồng Nhi. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Vương Thu Nhi ánh mắt cô đơn, khóe miệng toát ra một tia tự giễu nụ cười. Cho dù là người đã chết thì cũng vẫn quan trọng hơn vạn lần so với ta. Ta nên trở về, nơi đó mới là thế giới của ta. Mũi chân nhẹ nhàng gõ, Vương Tu Nhi tung người dựng lên. Nàng đã nói với Huyền Lão không trở về học viện, nguyên nhân là muốn về thăm nhà một chút. Huyền Lão biết nàng tâm tình không tốt, cũng không có giữ lại, chỉ là nói cho nàng biết sau khi về nhà thì sớm ngày trở về học viện. Nhưng là nàng thật sự còn có thể trở về nữa sao? đối bên nào mà nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã không phải là nhà, mà là một thương tâm lớn. Tung người nhảy lên, Vân Thu Nhi hóa thành một đạo kim quang, trong giây lát biến mất ở phương xa. Hoặc Vũ Hạo ôm Vương Đông Nhi, cơ hồ là không ngủ không nghỉ trên không trung phi hành. Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam yên lặng đi theo hắn. Giang Nam Nam thì trợ giúp Hoặc Vũ Hạo chiếu cố Vương Đông Nhi. Rốt cục đỉnh núi trắng như tuyết kia đã tới. Hoặc Vũ Hạo dưới tác dụng tinh thần dò xét, mang theo Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam nhanh chóng lên núi, rất nhanh lên tới đỉnh núi. Hạo Thiên Bảo như cũ, nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Đột nhiên, hai nhóm Hạo Thiên Bảo đệ tử nhanh chóng chạy ra, vẻ mặt âm trầm. Ngưu Thiên cùng Thái Tản song song đi ra. Thấy bọn họ, Hoặc Vũ Hạo cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm. Thái Thản bước nhanh hướng Hoặc Vũ Hạo đi tới, cũng không lên tiếng, trực tiếp đem Vương Đông Nhi từ trên tay hắn đỡ lấy. Hoặc Vũ Hạo sửng sốt một chút, sau đó nhìn Thái Thản ôm Vương Đông Nhi xoay người trở về Hạo Thiên Bảo. Thái Thản thúc thúc, Đông Nhi nàng. Nhiều Thiên khoát tay trầm giọng, người không cần nói gì nữa, mọi chuyện chúng ta đã biết. Người cũng không cần hỏi là làm sao chúng ta đã biết. Người đi đi, Đông Nhi cần nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ trông nom nó. Hoặc Vũ Hạo trong lòng khẩn trương, vội vàng nhanh chóng vọt tới trước mấy bước, đi tới bên cạnh Nghiêu Thiên. Nghiêu Thiên thúc thúc, Đông Nhi nàng lúc nào có thể tỉnh lại à? Thật sự là vết thương cũ trong cơ thể nàng đang phát tác sao? Nam Thu Thu gần đây vẫn hết sức phiền não, đi tới Sử Lai Khắc Thành đã nửa tháng. Kể từ khi nàng nghe nói mẫu thân cùng Địa Lâm Môn dự thi các vị học viên, quả thật chưa có trở về Quy Tâm Môn, nàng đã trở nên không bình tĩnh. Lúc này Nam Thu Thu đang đứng ở đường môn ngoài cửa lớn đang đợi. Thu Thu, ngươi làm gì thế? Một thanh âm vang lên. Nam Thu Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Đại Lâu từ bên trong đường môn đi ra. Liếc mắt nhìn Cao Đại Lâu, Nam Thu Thu nói, ta đang đợi Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh đi học viện khai hội. Cao Đại Lâu nói, ta vừa ra ngoài mua rượu, liệu uống không? Nam Thu Thu lắc đầu, cảm ơn, ta không uống, mẫu thân đã dạy ta, con gái nhất định không thể tùy tiện uống rượu, nhất là không thể cùng nam nhân uống rượu. Cao Đại Lâu nói, tốt, vậy ngươi hãy chờ Đại Sư Huynh, ta đi trước. Nói xong, hắn vội vã bước đi. Thu Thu, Thu Thu. Đang lúc ấy thì một thanh âm từ đường môn bên trong truyền đến. Nam Thu Thu sửng sốt, ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Cốt Y tỷ, đừng có lôi kéo ta có được hay không? Mau tới. Thanh âm Diệp Cốt Y có chút lo lắng. Nam Thu Thu vỗ cái trán, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới đường môn. Diễn võ trường bên trong lúc này chính là khói thuốc súng tràn ngập. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt hiện lên, một đạo nước sơn đen như mực rực rỡ kim quang. Dễ dàng thấy vẻ mặt trầm ngưng, ánh mắt chuyên chú mà cuồng nhiệt kính gì quý tuyệt trần. Thu Thu à, mau tới giúp đi, một mình ta không làm được. Diệp Cốt Ý có chút thở dốc, nhìn Quý Tuyệt Trần, ánh mắt cũng là tàn bạo. Thấy Nam Thu Thu đến, Quý Tuyệt Trần không có công kích Diệp Cốt Y nữa, thu kiếm lại. Đúng lúc đó, Nam Thu Thu đột nhiên kêu to lên, Đại Sư Huynh, Huynh đã trở lại. Bối Bối từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nhìn qua có chút trầm ngưng, chào hỏi mọi người. Sau đó nói, đi, chúng ta vào trong nhà rồi nói. Hắn mang theo mọi người đi tới phòng nghị sự. Tất cả mọi người ngồi xuống. Nam Thu Thu đã không nhịn được. Đại sư huynh, như thế nào? Mẹ ta, bọn họ có tin tức không? Bụt bối gật đầu. Đã có tin tức tốt là bọn họ cũng không có chuyện, còn sống. Tin tức xấu, bọn họ đã rơi vào trong tay Nhật Nguyệt Đế quốc. Nam Thu Thu liền đứng lên, xoay người đi ra ngoài. May là Diệp Cốt Y nhanh tay kéo nàng. Bối bối khẽ nhíu mày. Thu Thu, bình tĩnh, nghe ta nói cho hết đã. Người là nhất định phải cứu, nhưng bảo vật thực lực này có thể đem mẹ của người cứu về sao? Giọng của bối bối rõ ràng đã trở nên nghiêm nghị. Nam Thu Thu ủy khuất, trong hốc mắt đã có hơi nước di động hiện ra. Nàng từ nhỏ đã cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mẫu thân đối với nàng cực kỳ cưng chiều. Nam Thu Thu cùng mẫu thân tình cảm sâu đậm. Mẫu thân nguy cơ đã làm nàng tầm loạn. Rất nhanh sở hữu đường môn cao tầng cũng đi tới trong phòng nghị sự. Diệp Cốt Y kéo Nam Thu Thu ở một bên ngồi xuống. Những người khác tất cả cũng ngồi xuống chỗ hỏa thay đầu từ tam thạch. Diệp Cốt Y kéo Nam Thu Thu ở một bên ngồi xuống. Những người khác tất cả cũng ngồi xuống. Hỏa thay đầu từ tam thạch sang Nam Nam, Tiêu Tiêu, tất cả đều đến. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu khai hội. Bối bối ngồi ở vị trí đầu não, sắc mặt trầm ngưng nói. Căn cứ tin tức học viện bên kia truyền đến, Nhật Nguyệt Đế quốc xác minh các học viện cùng tông môn ở trong tay bọn họ trước mắt còn sống. Từ Tam Thạch tiếp lời. Bọn họ đây là ý gì chứ? Đây không phải là chủ động cùng chúng ta tuyên chiến sao? Bối bối ánh mắt quét nhìn mọi người một vòng, nhất là ở Nam Thu Thu, trên mặt có chút dừng lại trong chốc lát. Các người thử nghĩ xem, có thể đại biểu các đại học viện, tông môn, tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư, tinh anh so tài. Người nào không phải là thế hệ trẻ, nhân tài kiệt xuất? Cơ hồ cũng là những học viện này, tông môn tương lai, nhiều anh tài. Hơn nữa, dẫn đội lão sư, hoặc là giống như Điện Nam Môn vậy, tông chủ tự thân xuất mã. Những người này tất cả đều rơi vào trong tay Nhật Nguyệt Đế quốc. Có nghĩa là như thế nào? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cứu người sao? Nam Thu Thu không nhịn được, có chút nóng nảy. Bối bối nói. Nam Thu Thu không nhịn được có chút nóng nảy. Bối bối nói. Người chưa nóng, dĩ nhiên không thể không cứu người. Nhưng nhất định phải tính trước làm xong, mạo muội đi cứu người sẽ lợi ít dữ nhiều. Nghe bối bối phân tích, Nam Thu Thu cảm xúc cũng khôi phục mấy phần, gật đầu. Bối bối nói, hải thần các chư vị túc lão đã thương lượng qua, muốn ở Nhật Nguyệt Đế quốc đại lượng hồn đạo sư cùng tà hồn sư tạo thành thánh binh giáo hoàn tứ cứu người, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn. Chúng ta phái ra một loạt điều tra nhân viên đi thăm dò tình huống đối phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, đợi đến lúc bọn họ buông lỏng cảnh giác mới có cơ hội. Diệp Cốt Y nhìn Nam Thu Thu. Vậy chúng ta đợi bao lâu? Bối bối lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, phải đợi thời cơ tốt nhất. Trước tiên cứ như vậy, mọi người nắm chắc thời gian tu luyện, có tin tức gì mới, nhất định ta sẽ thông báo, tan họp. Mọi người đứng dậy rời đi. Nam Thu Thu ngồi tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu sau, mới đứng lên. Diệp Cốt Y vẫn làm bạn bên nàng, thấp giọng. Thu Thu, người không sao chứ? Nam Thu Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Cốt Y tỷ, người nói xem, chúng ta liệu có thể cứu được mẫu thân không? Diệp Cốt Y than nhẹ. Ở trên đại lục, xử lý các học viện không gì là không thể làm được. Việc của chúng ta bây giờ chính là cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Nam Tu Tu gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng, ta nhất định phải đi cứu mẫu thân. Cả đường môn đắm chìm trong không khí tu luyện, chung quanh đều là một mảnh yên tĩnh. Một đạo thân ảnh, trong tay của hắn là một cái bình, một bình rượu. Ngửa đầu, Hoắc Vũ Hạo nuốt từng ngụm lớn. Trên người, bích lục sắc quang mang cũng trở nên càng phát ra cường thịnh. Sau khi từ Hạo Tiên Tông trở về, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn bế quan. Vì an tĩnh, hắn lựa chọn địa điểm bế quan ở một gian mật thất của đường môn Hồn Đạo Đường. Ở chỗ này, hắn sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào đến từ ngoại giới, khắc khổ tu luyện. Bế quan đã nửa tháng thời gian, nửa tháng này tim của hắn dần dần bình tĩnh. Gần đây thực lực của hắn vẫn tăng lên vô cùng nhanh, hồn lực tăng lên tốc độ bắt đầu không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí đã cảm giác được hồn lực của mình tăng lên từ hồ đạt đến bình cảnh. Ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin mình đã đạt ngưỡng 60 cấp. Vì có thể tuần túy tu luyện, hắn một ngày chỉ ăn rất ít đồ, còn thừa lại thời gian toàn bộ dùng để tu luyện. Trong lòng hắn luôn khắc sâu ba chữ. Ba chữ giúp hắn tập trung tinh thần, giúp hắn luôn cố gắng, cố gắng. Đó chính là Vương Đông Nhị. Trong nháy mắt, đã qua 2 tháng, Nhật Nguyệt Đế Quốc xảy ra rất nhiều biến cố, đường môn lại một lần nữa mở rộng địa bàn của mình, chiếm cứ cả Sử Lai Khắc Thành Tây Bộ một diện tích không nhỏ, lần này mở rộng như cũ là Hồn Đạo Đường. Bởi vì đường môn phát triển, Sử Lai Khắc Học Viện đã cùng đường môn đạt thành hiệp nghị, đường môn Hồn Đạo Đường chính thức trở thành chỗ tốt nhất Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Đạo Hệ Tốt Nghiệp Học Viện. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Nội Viện, Hải Thần Các. Tình huống như thế nào? Huyền Lão hướng một gã đứng bên cạnh mình hỏi. Đã chuẩn bị xong. Huyền Lão ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy thì chuẩn bị đi. Báo cho chư vị Túc Lão triệu khai Hải Thần Các hội nghị. Dạ. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y đồng thời hướng hai bên bay nhanh ra. Kiếm Di Quý Thiệt Trần thân hình dần dần hiện hiện ra. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút khó coi. Trên người, vạt áo thậm chí có nhiều chỗ bị hao tổn. Chỉ có ánh mắt vẫn còn sắc bén. Trong tay, Thẩm Phán Chi Kiếm tia sáng như ẩn hiện. Nam Thu Thu có chút thở dốc đứng ở nơi đó, trong mắt đẹp tràn đầy phấn khởi. Thí nghiệm thành công. Nam Thu Thu vì cứu mẹ, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Quý Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Nhìn cái khiêng trên người mình Thẩm Phán Chi Kiếm. Quý Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái khiêng trên người mình Thẩm Phán Chi Kiếm xoay người đi. Nam Thu Thu giơ quả đấm nhỏ. Lần sau nhất định phải chiến thắng hắn. Diệp Cốt Y cười. Vậy thì ngươi hãy mau tăng lên hồn lực của mình đi. Nói dễ như vậy sao? Thanh âm từ Tam Thạch truyền đến. Nam Thu Thu không phục. Hướng hắn nói. Tam sư huynh, huynh nói nhảm gì vậy? Từ Tam Thạch nói. Hai người thật cho là kiếm gì đánh công lại hai người sao? Hiện tại, ngay cả bối bối cũng phải kém hắn mấy phần đó. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu liếc mắt nhìn nhau. Nhị nữ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Từ Tam Thạch nói không sai. Các nàng ban đầu, lần đầu tiên cùng Quý Tuyệt Trần động thủ cũng đã có cảm giác như vậy. Diệp Cốt Y trong lòng vừa động, hướng Từ Tam Thạch khẽ mỉm cười. Từ Thâm Thạch đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị. Ta còn có việc, hai người cứ tu luyện đi. Nói xong, hắn xoay người đi. Tam sư huynh! Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Từ Tâm Thạch theo bản năng đáp ứng, chứ Bối Bối, Hoa Tay Đầu, Hiên Tử Văn, mấy người câu hồ tất cả đều gọi hắn như vậy. Chúng ta tỉ thí một chút được chứ? Âm thanh trong trẻo kia tiếp. Được, nhưng... Từ Tâm Thạch đáp ứng một tiếng, sau đó mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Tìm hắn tỉ thí ư? Ai vậy nhỉ? Khi hắn thấy gương mặt mang theo vẻ mỉm cười kia, ngay sau đó thì vui mừng quá đỗi, bước một bước xa, hai người ôm nhau thật chặt. Tiểu đệ, đệ rốt cuộc xuất quan. Tử Tâm Thạch hưng phấn quát to một tiếng. Đúng vậy, ta đã xuất quan. Tam sư huynh, thực lực của huynh thật đúng là có tiến bộ lớn đó. Từ Tam Thạch cười, ôm càng chặt hơn. Người xuất hiện ở trước mặt hắn, không ai khác, chính là Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, ta thấy đệ không giống với lúc trước đâu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nhị sư huynh, phải thử mới biết chứ. Từ Tam Thạch cười, vậy đến đây đi. Hai người vừa mới ra cửa, chạm mặt ngay hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Nam Thu Thu cả kinh kêu lên. Hoắc Vũ Hạo, người xuất quan rồi ư? Diệp Cốt Y vẻ mặt tức giận. Tốt, người cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo thấy hai người, trên mặt mỉm cười. Thu Thu, Diệp Cốt Y, hai người vẫn khỏe chứ? Đúng vậy, ta xuất quan rồi. Diệp Cốt Y tức giận. Đồ khốn! Nam Thu Thu tiếp. Đúng vậy, Cốt Y tỷ, hai ta cùng tiến lên thu thập hắn. Tử Tam Thạch vẻ mặt buồn cười. Hai vị mỹ nữ, có phải hay không hai người nên xếp hàng? Ta cùng tiểu sư đệ đã hẹn trước rồi. Hoặc Vũ Hạo mũi chân chĩa xuống đất. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó mất đi tung tích của hắn. Tam sư huynh, đến đây đi. Thanh âm Hoắc Vũ Hạo từ xa truyền đến. Tốc độ thật nhanh. Nam Thu Thu không nhịn được nói. Diệp Cốt Y không phục nói. Tốc độ nhanh thì có lợi ích gì chứ? Cứ xẹt tiếp đi đã. Các bạn thân mến, Tâm xin phép vài phút để nói với các bạn rằng là Tâm xin nhắc lại là hiện giờ Tâm chỉ có duy nhất hai kênh, đó là kênh Bình Tâm Audio, tức là kênh mà Tâm đang đọc đây, kênh viết là bt.audio. Trên kênh này thì Tâm đọc phần 2 cho các bạn nghe, còn ở kênh Bình Tâm Media thì là Tâm đăng lại toàn bộ cái phần 1 lên cho các bạn nghe. Vì sao Tâm nói như vậy là bởi vì là Tâm qua theo dõi, Tâm có thấy các bạn ý kiến rằng là Tâm không trả lời các cái comment của các bạn. Tuy nhiên là vì các bạn không đăng ký cũng như là theo dõi kênh chính thống của Tâm, bởi vậy mà Tâm không thể nào biết được khi mà các bạn comment ở những cái kênh đó, những cái kênh giả mạo đó, thì Tâm không thể biết những cái lời comment đó của các bạn. Do vậy mà Tâm sẽ không trả lời và cũng như là không tương tác được với các bạn. Nên các bạn chú ý giúp Tâm là Tâm chỉ có hai kênh chính thống duy nhất, đó là phần 1 thì là kênh Bình Tâm Media, và phần 2 đó là kênh bt.audio, hay còn gọi là kênh Bình Tâm Audio là phần 2. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Quả nhiên là không giống với lúc trước, tiểu sư đệ. Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải. Tam sư huynh, mời. Được. Từ Tam Thạch chân trái bước ra một bước, trên người thả ra màu đen cho trở nên cường thịnh. Từng vòng màu đen rung động từ trên người hắn tràn đầy. Phù thiên cái địa giống như là một con cự thú hướng Hoắc Vũ Hạo áp chế. Diệp Cốt Y ở trong lòng thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ chúng ta một hồn đế, một hồn vương so ra còn kém Hoắc Vũ Hạo kia sao? đối mặt đập vào Hắc Sắc Quang Mang, Hoắc Vũ Hạo lại còn có thể cười được, khẽ gật đầu. Tam sư huynh quả nhiên là bay vọt về chất, Huyền Vũ lĩnh vực cũng đã dung nhập vào trong hồn lực của mình, hẳn là cùng vũ hồn hoàn toàn xung hợp. Ngoài miệng vừa nói, hắn động tác cũng không ngừng, năm cái hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân dâng lên. Ở sau lưng Hoắc Vũ Hạo đồng thời hiện ra hai đạo thân ảnh. Đó là hai đạo hư ảo thân ảnh, nhìn qua cũng là dị thường rung động. Đó là hai nữ tử, bên trái một người, tướng mạo trong trẻo lạnh lùng. Thấy không rõ tướng mạo nàng, nhưng là cặp bích quang kia lóe lên. Đang đối diện nàng, một cô gái mặc quần màu trắng, mắt nhìn xuống thiên hạ ngạo mạn. Một đôi mắt sâu màu lam, tựa như thâm thúy vạn niên huyền băng, kinh tâm động phách. Từ Tam Thạch nhìn có chút ngẩn người. Tiểu sư đệ không tầm thường đó nha. Nhất thời thiên địa biến sắc, chung quanh ánh sáng trong nháy mắt tự mờ đi. Giữa không trung, Huyền Vũ Thuẫn khổng lồ ngang trời xuất thế, giống như mây đen che lớp mặt trời. Hoặc Vũ Hạo đứng nguyên tại chỗ bất động, bộ mặt lại đột nhiên trở nên nhu hòa. Một đạo thân ảnh kim sắc, một đầu tóc dài xõa, toàn thân màu vàng, nhưng nàng hình dáng tướng mạo còn có thể không phải là Vương Đông Nhi sao? Không còn là nữ thần ánh sáng mà chính là Vương Đông Nhi. Đây chính là Vương Đông Nhi của hắn. Kiếm quang trong nháy mắt lóe lên, vừa lúc chặn lại từ trên trời giáng xuống Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn kịch liệt run rẩy hạ xuống. Mà kia màu vàng kiếm quang cũng là ngưng mà không tán. Màu vàng Vương Đông Nhi vừa sải bước ra, quang ảnh đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Một quyền này nhìn qua hết sức đơn giản, đơn giản đến bất luận kẻ nào tự hồ cũng có thể làm được. Nhưng một quyền này ngang trời xuất thế trong nháy mắt, từ Tam Thạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyền Vũ Thuẫn trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, lùi phải nhanh chóng lùi về phía sau, chân trái cong làm ra một động tác. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thuẫn phía trên phảng phất thả ra chất quang ảnh, hắc màng lóng lánh. Đứng một bên xem chiến, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đột nhiên cảm thấy hoảng sợ phát hiện. Ở bên trong võ trường, kèm theo một quyền của Hoắc Vũ Hạo, phảng phất cả không gian cũng dường như sụp đổ. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, từ Tam Thạch lui về phía sau ba thước mới đứng vững thân hình. Hoặc Vũ Hạo tay phải đang ở sau một khắc chợt giơ lên. Khi hắn giơ lên tay phải, trong nháy mắt sau lưng hai đạo quang ảnh đồng thời biến mất, mà trên người hắn oánh nhuận tia sáng chợt trở nên cường thịnh. Oánh nhuận ánh sáng kia đột nhiên trở nên vô cùng phong dệ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cả người giống như là một thanh cự kiếm, hữu trường hạ hoa. Quỷ dị chính là Hoắc Vũ Hạo ánh mắt như cũ là si mê cùng tư niệm, phảng phất hắn căn bản cũng không có đang cùng Tử Tam Thạch chiến đấu, mà dường như chỉ là muốn nhớ tới Đồng Nhi. Hồn hoàn thứ tư trên người Tử Tam Thạch trong nháy mắt sáng lên, Huyền Vũ Trí Hoán. Hắn là phòng ngự hệ chiến hồn sư, đối với công kích của đối thủ năng lực là mẫn cảm nhất. Nhưng là làm Từ Tam Thạch hoảng sợ, hắn cho dù là có tác dụng mạnh mẽ ở trên người đối thủ, thế nhưng ở trên người Hoắc Vũ Hạo lại mất đi hiệu lực. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hồn hoàn thứ sáu của Từ Tam Thạch trong nháy mắt sáng lên. Oanh! Oánh nhuận ánh sáng hiện lên, thân thể Từ Tam Thạch giống như là đạn pháo bị chạm kích bay ra ngoài. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y đứng ở một bên đã hoàn toàn ngây người. Hoặc Vũ Hạo mình tự hồ cũng có chút ngẩn người, Hữu Trường để xuống sau, vội vàng bước nhanh tới. Tam sư huynh, huynh không sao chứ? Tử Tam Thạch bộ dạng hiện tại, y phục trên người không còn nguyên, ngay cả trên khóe miệng cũng nhiều hơn một sợi tiêm máu. Lúc này, cánh tay phải của hắn còn đang run rẩy. Kinh khủng hơn chính là hắn cảm giác linh hồn mình đang kịch liệt run rẩy. Mới vừa rồi, đem hết toàn lực ngăn trở Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm giác huyền vũ thuẫn của mình tự hồ thiếu chút nữa, dường như vỡ nát. Thế là thế nào, tiểu sư đệ? Từ Tam Thạch cười khổ. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt lúng túng gãi đầu. Tam sư huynh, ta muốn nói cũng không biết nói như thế nào cho huynh tin. Đây là để những ngày qua nghiên cứu, chỉ có một quyền, một kiếm, một trưởng. Quyền tên Tư Đông, kiếm tên Niệm Đông, trưởng tên Hạo Đông. Tử Tam Thạch ngẩn ngơ, còn có một trưởng ư? Mới vừa rồi, một kiếm kia nếu là không có đem ta đánh bay, có phải hay không một trưởng này? Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Không có, Hạo Đông trưởng là môn tụ lực, trước mắt là ta còn chưa dùng đủ. Tử Tam Thạch khóe miệng co giật một chút. Tu vi còn chưa đủ, cũng đem ta đánh thảm như vậy. Không đúng, đệ vừa không có thu hoạch hồn hoàn, tối đa cũng là 60 cấp tu vi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Tại sao lại lợi hại như thế? Hoặc Vũ Hạo trong mắt hiện lên một tia mê võng. Chính đệ cũng không biết, mấy ngày nay ta tự hồ nghĩ công suốt rất nhiều thứ, đem một chút năng lực trên người mình dung hợp lại với nhau, luyện được ba chiêu này. Đây là ta tự nghĩ ra. Ở thời điểm vận dụng, trong lòng ta chỉ nghĩ tới cô Đông Nhi. Thật xin lỗi Tam sư huynh, thương thế của huynh có nặng không? Từ Tam Thạch nghi ngờ. Như vậy, tiểu sư đệ, đệ không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Tốt rồi đó. Thanh âm bối bối từ cửa truyền đến. Ánh mắt truyền tới trên người Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ. Rốt cục hoàn thành tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đi lên. Đại sư huynh, đệ huynh phải lo lắng rồi. Bối bối ôm mặt. Xem ra đệ lần này bế quan thu hoạch không ít đó. Nhưng Vũ Hạo nghi ngờ. Đại sư huynh, có chuyện gì sao? Bối bối sắc mặt trầm ngưng. Đi nhận Nguyệt Đế Quốc cứu người, chúng ta vào trong nói chuyện. Vừa nói, hắn kéo Hoắc Vũ Hạo cùng Tư Tấp Thạch vào hậu đường. Ba người vào trước phòng nghị sự. Một lát sau, đường môn cao tầng cửa tiểu cũng đã đến. Lần này, ngay cả hồn đạo đường bên kia, Hiên Tử Văn, Hòa Thái Đầu, Cao Đại Lầu, tất cả cũng tới. Nhìn mọi người, bối bối nói, mọi người đã đến đông đủ, khai hộ. Bối bối mỉm cười, tất cả mọi người đã thấy, Vũ Hạo đã xuất quan. Lần này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Có Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ, chúng ta lần này cứ hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói tới đây, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng. Căn cứ từ học viện bên kia tin tức truyền đến, Nhật Nguyệt Đế Quốc bắt được người cũng không có nhốt ở ngoài, mà là nhốt cách Minh Đô khoảng 400 dặm. Căn cứ vào phán đoán, Nhật Nguyệt Đế Quốc nơi đâu chẳng những có trọng binh gác, hơn nữa nhất định sẽ có tà hồn sư, hồn đạo sư cường giả ở, hơn nữa còn có hồn đạo khí dò xét. Vì vậy, muốn cứu sẽ hết sức khó khăn. Hòa Thế Đầu trầm ngâm. Đại sư huynh, từ dưới đất đi qua có được hay không? Bối bối lắc đầu. Khẳng định là không được. Chiều này bản thể tông cũng dùng qua hai lần. Tương đối mà nói, bọn họ đối với quản chế càng thêm nghiêm mật một chút. Trải qua hơn 2 tháng đợi chờ, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện mặc dù canh vòng nghiêm ngặt, nhưng ít ra nhất định sẽ có lúc buông lỏng. Hiền lão sư, ngài ở lại đường môn chấn giữ, Nam Nam, Tiều Tiều, hai người lưu lại. Hành động lần này không thể nghi ngờ là hết sức nguy hiểm. Ta suy nghĩ, hai người lưu lại là thích hợp nhất. Ta, Thái Đầu, Tam Thạch, Vũ Hạo. Chúng ta bốn người, hơn nữa Cốt Y, Thu Thu, Tuyệt Trần. Tổng cộng 7 người tham gia hành động. Những người khác đều lưu lại. Đại sư huynh, tại sao có thể thiếu ta đây? Kinh Tử Yên có chút bất mãn kêu lên. Đại sư huynh. Đang lúc ấy thì Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng. Sao? Bối Bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói, hành động lần này hết sức trọng yếu, nhưng chúng ta cũng nên lưu lại đường môn một chủ sự. Huynh cũng lưu lại đi, lần này đề nghị sư huynh, tam sư huynh dẫn đội. Bối Bối khẽ nhíu mày. Như vậy sao được? Ta... Tử Tam Thạch nói, Vũ Hạo nói rất đúng, Bối Bối à, ngươi nên lưu lại, ngươi mà đi sẽ để cho Nam Nam cùng Tiêu Tiêu áp lực quá lớn đó. Bối Bối bật cười, mặc dù ta biết như vậy nhưng... Hoặc Vũ Hạo tự nhiên nhìn ra được đại sư huynh đang lo lắng cái gì đó, hướng hắn khẳng định gật đầu. Đại sư huynh yên tâm, ta không sao, chờ lần này cứu người sau khi trở về. Ta liền đi xem tình huống đông như thế nào, sau đó thì trở lại tiếp tục bế quan. Tốt, vậy cứ như vậy đi, lần này sẽ do Vũ Hạo dẫn đội. Vũ Hạo, hãy nhớ tất cả phải bình an trở lại đó. Yên tâm, đại sư huynh. Hoặc Vũ Hạo oánh nhận trong mắt trong suốt, hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đông Nhi, chờ ta lần này cứu người trở lại. Ta sẽ đi xem nàng thế nào. Nàng giờ đã tỉnh chưa? Vừa nghĩ tới Đồng Nhi, Hoắc Vũ Hạo tâm không tự chủ nóng lửa, nội tâm chiến ý lại càng hừng hực thiêu đốt. Mọi người trở về phòng riêng của mình thu dọn đồ đạc. Một lúc lâu sau, mọi người tụ tập ở đường môn diễn võ trường. Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thế Đầu, Từ Tam Thạch, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Tổng cộng 7 người, 6 vị hồn đế, toàn bộ đến đông đủ. Bối Bối đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, chuyến này nguy hiểm, an nguy mọi người giao cho đệ. Vô luận gặp tình huống thế nào, tất cả đều phải còn sống để trở về. Vì đường môn, lên đường đi. Bối Bối dùng sức vỗ bờ vai của hắn một cái, dẫn đầu hướng nơi cửa chính đi tới. Hoặc Vũ Hạo nhìn ra lo lắng của hắn. Đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ nhanh trở lại. Vừa nói, bọn họ chạy tới cửa chính học viện. Ngay lúc đó, chạm mặt một đám người mặc ngoại viện đồng phục học sinh từ bên trong đi ra. Đi ở đằng trước, một gã trẻ tuổi học viên mặc đồng phục học sinh màu tím, ước chừng ngoại viện năm thứ tư. Tránh ra! Bên cạnh thanh niên tóc ngắn màu lam, một gã khác vóc người tương đối gầy gò, đi đằng trước Hoắc Vũ Hạo quát lên. Từ mặt ngoài nhìn qua, tuổi của bọn hắn cũng cùng Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm. Bọn họ bên cạnh còn vây quanh 5-6 tên, cũng mặc đồng phục học sinh màu tím. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, theo bản năng lướt ngang một bước nhường đường. Này, không nghe thấy tiếng gì hả? Một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo thân ảnh đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hai tay chống nạnh, căm tức nhìn một đám thiếu nam thiếu nữ trước mặt. Các người không biết lễ phép là gì sao, nhanh nhường đường. Nam Thu Thu bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nhảy lên đi ra ngoài, nhất thời làm cho người ta hai mắt sáng lên. Thanh niên thân hình gầy gò sáng lên ánh mắt. Ô, mỹ nữ, ở đâu ra thế? Nam Thu Thu cả giận. Ít nói nhảm, nhanh nhường đường. Thiếu niên gầy gò ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Lão đại, làm sao đây? Thanh niên cầm đầu kia nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Nam nhi không chấp nữ nhi. Vừa nói, hắn hướng bên cạnh bước ra một bước, từ bên phải Nam Thu Thu vòng qua bên cạnh. Nam Thu Thu nháy mắt bắt được cánh tay tên cầm đầu. Ngươi dám vũ nhục phái nữ? Ta... Tên thanh niên tóc xanh uất ức. Ta vũ nhục nữ nhi khi nào? Vừa nói, bả vai hắn hơi sáng. Nam Thu Thu chỉ cảm giác trong tay mình phảng phất bắt vào hư không. Trong nháy mắt đã bị đối phương tránh toát ra. Tốt, người còn dám phản kháng. Nam Thu Thu ánh mắt ngưng tụ trên người, khí thế chợt bắn ra. Hai hoàng, hai tử, một đen, năm cái hồn hoàn trong nháy mắt lên từ dưới chân bay lên. Mạnh mẽ, khí thế phân quét ngang toàn trường. Hồn vương! Thanh niên gầy gò, kinh hô một tiếng, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Không, vị này là hồn vương. Hoắc Vũ Hạo ở một bên, vỗ vỗ trán của mình, trong lòng thầm nghĩ. Phiền toái rồi. Nam Thu Thu trên trán mơ hồ có gân xanh nổi lên, nhìn chăm chú tên thanh niên gầy gò kia. Trong mắt dường như muốn phun ra lửa, mỗi chữ rõ ràng quát. Ngươi gọi người nào? Thanh niên gầy gò kia hiển nhiên là không muốn gây chuyện, mà tên cầm đầu có phần không sợ, ngạnh cổ. Đã bảo cái đầu nhà ngươi lớn nhưng mà không có óc, hồn vương rất giỏi đó. Dám đến xử lý các học viện Dương Oai, cẩn thận bị đánh đó. Lão nương liều mạng với ngươi. Nam Thu Thu trên trán màu hồng phấn long lân trong nháy mắt phóng ra ngoài. Nếu không phải phía sau Diệp Quốc Y kéo nàng, chỉ sợ nàng cũng xông đi lên. Xem đi, một mình ngươi cũng thừa nhận mình già rồi. Thanh niên gầy gò, vẻ mặt vô tội nói. Niên đệ miệng hạ tích đức sao? Mắt thấy Nam Thu Thu giống như bị chọc giận đến mức muốn nổ tung, Hoắc Vũ Hạo phải ra mặt, nháy mắt thân thể vượt qua chắn Nam Thu Thu trước mặt, hướng tên thanh niên gầy gò kia nói. Tên thanh niên gầy gò muốn phản bác, nhưng thấy Vũ Hạo trong mắt oán nhận sáng bóng, ánh mắt nhất thời ngần ngơ, theo bản năng đáp một tiếng. Nha. Bao gồm tên thanh niên tóc ngắn màu lam bên trong, những tên này là ngoại viện năm thứ tư. Các học viên lúc này đều có loại cảm giác kỳ dị. Bọn họ mỗi người thấy Hoắc Vũ Hạo ở trước ánh mắt nhu hòa, cả đám đều xuất hiện cảm giác mơ hồ trong đại não. Cho bọn chúng đi sao? Ừ. Một đám thanh niên nam nữ đang chắn phía trước, theo bản năng mở đường. Hoắc Vũ Hạo xoay người kéo Nam Thu Thu mang theo mọi người cùng đi vào học viện. Người kéo ta làm gì? Ta muốn liều mạng với bọn họ. Bọn chúng dám gọi ta như vậy. Nam Thu Thu nhảy chân muốn quay lại, nhưng Hoắc Vũ Hạo bắt được tay nàng. Từ bàn tay to thượng kia luôn truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị. Nếu còn gây chuyện nữa, hoặc là sau này vẫn còn gây chuyện, thì đừng đi cùng chúng ta nữa, ở lại đường môn đi. Vũ Hạo trầm giọng. Nhìn ánh mắt đó, không biết tại sao, trong đáy mắt Nam Thu Thu đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Vẫn nộ trong lòng, cũng giống như bị dội một chậu nước đá, tỉnh táo lại rất nhiều. Thôi được rồi mà. Nam Thu Thu âm điệu rõ ràng xuống thấp. Vũ Hạo buông tay nàng ra, khẽ mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đi Hải Tần đảo. Từ Tâm Thạch Điệp phía sau, vẻ mặt châm chọc. Thật không có sức lực chiến đấu. Nam Thu Thu thật đúng là cá tính. Hòa thay đầu cười. Được rồi, cậu cũng đừng có làm phiền tiếp nữa, đi thôi. Tử Tam Tạch cười. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nên giữ tinh thần phấn chấn. Quý huynh, có đúng hay không? Đi đi. Quý Tuyệt Trần trả lời. Sự lại khác cửa học viện. Một đám ngoại viện năm thứ tư các học viên lúc này mới thanh tỉnh lại, gầy gò. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Ta làm sao lại có cảm giác mơ hồ? Thanh niên tóc ngắn màu lam sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chúng ta vừa rồi thật giống như bị khống chế. Người kia thật là cường đại tinh thần lực. Các người có biết hắn là ai không? Một thiếu nữ nói. Chưa từng thấy. Nhìn tuổi của hắn tự hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Thanh niên tóc ngắn màu lam nói. Hắn mới vừa rồi bảo chúng ta niên đệ, nhất định chúng ta là người... Chẳng lẽ chúng là nội viện niên trưởng? Đúng, nhất định là. Nếu không, tinh thần lực của hắn làm sao lại cường đại đến vậy chứ? Tiểu huynh đệ, đừng nghĩ, mới vừa rồi... Mấy vị kia các ngươi chọc không nổi. Thanh niên tóc ngắn màu lam kinh ngạc nhìn sang. Đại thúc à? Ngài biết hắn ư? Người bán hàng xong gật đầu. Dĩ nhiên là biết chứ. Đại khái 5-6 năm trước, hắn cũng ở nơi đây mở quán bán cá nướng. Chuyện làm ăn kia tương đối tốt. Sau này hắn trở thành học viên trọng điểm bồi dưỡng của học viện, nên không bán hàng nữa. Sự tích hắn, chúng ta đều nghe nói qua. Nói ra tên hắn thì không chừng các người cũng biết. Hắn gọi là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ư? Thanh niên tóc ngắn màu lam, thanh âm trong nháy mắt tựa như cao 8 độ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà bên cạnh hắn, những học viên ngoại viện năm tư tư khác cũng cả đám đều giống như là chúng một loại định thân pháp. Nhất là tên thanh niên gầy gò, sắc mặt phờ phạc có chút xám ngắt. Ta mới vừa rồi. Thế nhưng để cho niên trưởng nhường đường, trời, chết chắc rồi. Thanh niên tóc ngắn màu lam lẩm bẩm. Là hắn, nhất định là hắn rồi. Nói xong, hắn quay đầu chạy về. Mau, mau đuổi theo để tìm hắn xin lỗi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Nhưng là chờ bọn hắn chạy đến bờ Hải Thần Hồ, không thích tung tích mọi người đường môn, chỉ có thể mơ hồ thấy giữa Hải Thần Hồ mấy điểm đen nhỏ mới vừa lên bờ. Thở dài một tiếng, thanh niên tóc ngắn màu lam lẩm bẩm. Thật đúng là đã bỏ qua cơ hội. Hoặc Vũ Hạo tự nhiên không biết. Vị học đệ học muội kia biết thân phận của hắn, đang cuống quýt tìm. Lúc này đám người đường môn đã trở lại Hải Thần Đảo. Mỗi lần về tới đây có cái cảm giác về nhà, là tâm tình Vũ Hạo rất tốt. Chẳng qua lần này trở về, bên cạnh hắn thiếu một người. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Và bây giờ mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.